Chương 1356, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 15. Mà từ về số lượng nhìn, ma tộc tiên đế chỉ có hai vị, có thể ngàn vạn không nên coi thường này hai vị, tùy ý một cái làm loạn, cũng phải hai cái đến ba cái tiên đế mới có thể để lại. Chớ đừng nói chi là, một vị trong đó còn có thể khống chế ma vực rừng rậm chỗ sâu loại quái vật kia. Cho nên, lẫn nhau giữa đều có mâu thuẫn, cái gọi là ôn hòa chỉ là bề ngoài thôi. Thì như hôm nay, 10 cái tiên đế, chỉ tới rồi 6. 4 vị nhân tộc đến đều tới, mà yêu tộc tiên đế chỉ tới rồi 2 cái. Còn ma tộc bọn họ cơ vốn cũng không tới. Cầm Nguyên tiên đế xua tay một cái chung quạt giấy, cười phong lưu hào phóng, đôi vợ chồng này đều là nhân tộc, cho nên, ta nghĩ hai vị cũng chưa có tới cần thiết đi. Mỗi một tiên đế đều có địa bàn. Nếu như có thể đem lợi hại hậu bối nhét vào đến chính mình vũ hạ, đó không thể nghi ngờ sẽ cho mình tăng thêm một ít trợ lực. Đơn giản điểm tới nói đi, nhân tộc yêu tộc ma tộc không hợp nhau. Ma nội bộ, tỉ như bọn họ tứ đại nhân tộc tiên đế, giữa cũng là tồn tại đánh cờ. Chu Tước tiên đế khẽ mỉm cười một cái, trầm thanh nói, mặc dù người nọ là nhân tộc, có thể ta tại nam nhân kia trên người, có thể phát giác tộc nhân ta khí tức đâu. Hắn nhất định cùng tộc nhân ta có rất trọng yếu quan hệ. Lạc Hà tiên đế lạnh lùng ngồi ở đó, nàng ưu nhã phất tay áo, nói, bất kể như thế nào, kia vợ chồng bên trong nữ tử, có thể là nhân tộc nữ tu, cái này cũng bao nhiêu năm không có nữ tu có thể tiến vào cửu trọng thiên rồi, dù sao cái khác bất kể, nàng là nhất định phải về môn hạ ta. Loại này dùng thời gian ngắn như vậy liền phi thăng tới rồi cửu trọng thiên. Kia thỏa thỏa là thiên tài A Lạc Hà tiên đế một mực không ăn nhân gian lửa khói hình dáng, nhưng mà nàng lần này cũng sẽ không nương tay. Phải nói nữ tử tu tiên đặc biệt không dễ, nàng tự nhiên nên vì nữ tử nhiều nghĩ. Bên kia Hoan Hỷ tiên đế vừa uống một hớp bảo bên trong hồ lô rượu, lắc đầu nói, Lạc Hà à, ngươi chẳng lẽ quên mất sao, người ta có thể là vợ chồng, chẳng lẽ, ngươi còn định nhường người ta vợ chồng chia ra sao? Lạc Hà rất bình tĩnh, sống đến chúng ta cái tuổi này rồi. Ai còn chưa phải là từng có 10 cái 8 cái đạo lữ, thậm chí có người nhiều hơn, đạo lữ chỉ bất quá trên con đường tu luyện đồng bạn mà thôi. Không tin, ngươi có thể hỏi Cẩm Uyên. Hoan Hỷ tiên đế nhìn về phía Cẩm Uyên tiên đế. Cẩm Uyên liền vội vàng nói, Lạc Hà, ngươi cái này coi như hiểu lầm ta rồi, ta làm sao sẽ cùng những thứ kia phàm phu tục tử giống nhau đâu. Ta nhưng là một mực đang đợi ngươi. Ngươi một bên lấy 20 mấy thê tử. Một bên chờ ta Lạc Hà cười nhạt. Cẩm Uyên tuấn nhan ngượng ngùng, đây không phải là nhân sinh quá khá dài sao? Tới rồi bọn họ tu vi này, tuổi tác đều là mấy chục ngàn mấy vạn năm, trăm năm tại trong mắt bọn họ, cũng chẳng qua là hạt thóc trong biển. Mà ngồi tại đầu nào nhất Thương Nô tiên đế, nhìn về phía giống vậy không nói lời nào Huyền Vũ tiên đế, ngựa khí mang theo một ít cung kính. Như vậy Huyền Vũ tiên đế, có cao kiến gì đâu? Huyền Vũ là bọn họ những thứ này tiên đế bên trong lớn tuổi nhất, thậm chí ma tộc kia hai vị tại Huyền Vũ trước mặt, cũng sẽ cho này vị lao giả một ít mặt mũi. Thương Ngô dĩ nhiên sẽ không nghe Huyền Vũ, chỉ bất quá, lúc này cần Huyền Vũ lên tiếng. Huyền Vũ râu tóc bạc trắng, cả người vô cùng hòa ái hiền hòa, hắn chậm rãi quay đầu lại, phát hiện mấy người đều nhìn về chính mình, chậm rãi cười một tiếng, nói, nếu tranh đoạt không dưới, vì sao không để cho chính bọn họ chọn đây? Huyền Vũ nói chuyện rất chậm, mà hắn vừa dứt lời. Mấy người rối rít thay đổi biểu tình. Trước nhất khó chịu là Chu Tước. Nàng hư lạnh một tiếng, bọn họ chẳng qua là nho nhỏ tiên tôn, có tư cách gì tới chọn chúng ta lần này, rất khó được là nhân tộc mấy cái tiên đế cũng cùng Chu Tước đạt thành nhận thức chung.